Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, Minh Kiệt. Tống Kiệt nghe vậy, tức khắc ngoài cười nhưng trong không cười nở nụ cười. Sau đó Tống Kiệt đối với Hắc Cương Môn ôm quyền, nói, đa tạ mới vừa môn huynh, mà Hắc Cương Môn trên mặt bắt trước là một bộ âm trầm biểu tình. Nhưng là hắn hay là lễ phép đối với Tống Kiệt gật gật đầu. Khoát tay một cái, liền có một người gia đình đến mang Tống Kiệt tiến vào chiến thần phủ. Hắc Cương Môn là tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, chính mình vốn dĩ muốn điêu khó Tống Kiệt, lại làm Tống Kiệt trời đất xui khiến tiến vào chiến thần phủ. Cái này làm cho hắn cảm giác được thực tạp mặt, vừa mới Hắc Cương Môn còn nói quá. Nếu là Tống Kiệt có thể đánh bại bọn họ chiến thần phủ gia đình, hắn liền cầm quản gia vị trí nhường cho Tống Kiệt làm. Nhưng là hiện tại xem ra, Hắc Cương Môn hiển nhiên là không nghĩ nhận chướng, mà Tống Kiệt cũng không có ngây ngốc đi muốn quản gia vị trí này. Nếu Tống Kiệt thật sự làm như vậy rồi, phỏng chừng Hắc Cương Môn sẽ liều lĩnh tìm người làm chết hắn. Cái chảo tuy rằng nghiêu bức, nhưng là hảo hổ giá không được bầy sói. Tống Kiệt vẫn là có ý định trước điệu thấp một thời gian lại nói. Tống Kiệt thông qua được gia đình khảo hạch, cái này nhường người khác rất là khó chịu, bởi vì là hiện tại 20 cái danh ngạch chỉ còn lại có 19 cái. Nhưng là bọn họ lại lấy Tống Kiệt không có cách nào. Bởi vì là Tống Kiệt là bằng vào thực lực của chính mình thi đậu vào. Bọn họ cũng không dám khiêu chiến cái này văn võ song toàn yêu nghiệt. Thực mau, Tống Kiệt liền bị mang vào chiến thần phủ. Chiến thần phủ lớn vô cùng, cộng phân là nội viện cùng ngoại viện hai cái đại viện. Nội viện là chiến thần phủ trung tâm nhân sĩ chỗ ở. Nhị lang thần cùng gia quyến của hắn đều ở tại nội viện. Mà ngoại viện còn lại là một ít cấp thấp người hầu cùng gia đình chỗ ở. Đừng xem chỉ có hai cái viện, nhưng là này hai cái viện mỗi cái đều không nhỏ. Mỗi cái viện đều có Hoa Hạ quốc một đường đại học như vậy đại. Tiên giới cũng không phải là nhân giới. Tiên giới chính là không bao giờ thiếu địa phương. Một cái nhị lang thần gia lại lớn như vậy. Nếu là phóng tại Hoa Hạ quốc, chủ tịch gia đều không lớn như vậy đi. Mang Tống Kiệt tiến viện gia đình là một người trường lẫn còn xem như thanh tú gia đình. Hắn nhìn lớn ước có hơn 20 tuổi. Đương nhiên, chân thật tuổi Tống Kiệt cũng không nhìn ra. Tên gia đình này tướng mạo thoạt nhìn còn xem như thanh tú. Hắn cầm Tống Kiệt cấp mang tiến chiến thần phủ lúc sau. Sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Chỉ thấy hắn cực là quái dị nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Sau đó cùng Tống Kiệt bảo trì một khoảng cách, hơn nữa trên mặt đã lộ ra ghét bỏ thần sắc. Huy, mới tới, người đắc tội hách quản gia, còn dám tiến chiến thần phủ. Tên kia gia đình vẻ mặt quái dị hỏi, Tống Kiệt nhìn thoáng qua thân phận lệnh bài của hắn. Người này gọi là Minh Kiệt, cũng là một bậc tiểu tiên, chiến thần phủ một người bình thường gia đình. Theo sau. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói, ta như thế nào không dám tiến tới. Nam tử hán đậu nành hủ, hành sự tình quang minh lỗi rơi. Ta một không có làm đuối lý sự, hay không trộm không đoạt không trộm. Ta tại sao phải sợ hán? Minh Kiệt nghe xong Tống Kiệt nói xong, nhất thời chi gian cũng là không lời nào để nói. Nhưng là hắn hay là cùng xem ngốc tử giống nhau nhìn Tống Kiệt. Thật là ngốc, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tiến chiến thần phủ dễ dàng, nhưng là ra chiến thần phủ nhưng là khó rồi. Ngươi vẫn là suy nghĩ tỉ mỉ suy xét đi. Tống Kiệt nghe xong Minh Kiệt, tức khắc hơi hơi nhất tiếu. Chính mình nhưng là nhân giới người. Suy nghĩ gì thời điểm trở về gì thời điểm trở về. Đến lúc đó chơi mất tích xem các ngươi đi đâu mà tìm. Chính mình sợ cái điều. Cái này Minh Kiệt tuy rằng giọng nói chuyện không thế nào hữu hảo. Nhưng là người này còn tính là người tốt. Nếu là người khác, nơi nào sẽ nhắc nhở Tống Kiệt? Không Lao Minh Huynh lo lắng. Tống Kiệt khẽ cười nói. Minh Kiệt nhìn thoáng qua Tống Kiệt, cũng không có nói nữa vô nghĩa. Lập tức hắn liền phất phất tay, nói, cùng ta tới. Theo sau, Tống Kiệt liền đi theo Minh Kiệt tại chiến thần phủ trong viện đi vòng vo. Cái này chiến thần phủ thật sự là quá lớn, mà chiến thần phủ chi nội các loại kiến trúc bài trí cũng thật sự là quá nhiều. Chiến thần phủ chi nội có rất nhiều hình thù kỳ quái, hoa hoa thảo thảo, sàn nhà gạch toàn bộ đều là nãi bạch sắc, hơn nữa trên mặt đất còn có một tầng nhàn nhạt xương trắng bao phủ. Toàn bộ chiến thần phủ phảng phất tiên cảnh. Không đúng, chiến thần phủ vốn dĩ liền thành lập tại tiên cảnh chi trung. Toàn bộ chiến thần phủ chưa từng xuất hiện qua vượt qua nhị tầng trở lên vật kiến trúc. Không phải tiên giới người cái không ra nhị tầng vật kiến trúc, mà là tại tiên giới, phòng ốc càng thấp càng tốt. Tại nhân giới, biệt thự vì cái gì so tiểu khu phòng ở quý? Đó chính là bởi vì là biệt thự tầng số thiếu, lãng phí không gian đại, mà tiểu khu phòng ở sở dĩ so biệt thự tiện nghi. Đó chính là bởi vì là nhà đầu tư dùng cái một ngôi biệt thự địa phương che lại một khu dân cư, bán nhiều hơn, tự nhiên tiện nghi. Tại tiên giới, chỉ có nghèo nhân tài sẽ cái cao tầng phòng ốc, kẻ có tiền ở kia đều là chiếm địa cực lớn phủ đệ. Liền tỷ như cái này chiến thần phủ, chiến thần phủ chi trung, hoa thơm chim hót, đủ loại kỳ dị thực vật cùng động vật, là hoàn toàn cầm Tống Kiệt cấp nhìn hoa mắt. Tỷ như biết nói chuyện điều, mọc ra cánh miêu, có mắt đóa hoa vân vân. Mà Minh Kiệt nhìn Tống Kiệt một bộ tò mò bảo bảo dáng vẻ, hắn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhớ năm đó hắn vừa tới chiến thần phủ thời điểm cũng là vẻ mặt này. Thực mau, Minh Kiệt liền cầm Tống Kiệt đưa tới một chỗ gọi là gia đình điện địa phương. Ngay sau đó, Tống Kiệt đi theo Minh Kiệt liền đi vào gia đình điện chi trung. Trống rỗng, cũng không có người nào, chỉ có một ông lão ngồi ở nhà đinh điện tận cùng bên trong. Lão nhân trước mặt là một trương bàn tử, trên bàn bày một đống lớn sách cổ. Ở nhà đinh điện trên tường còn treo vô số lệnh bài, mỗi một khối trên lệnh bài đều có tên của một người. Những cái tên này hoặc người tán phát ra quang mang, hoặc là tối tăm không ánh sáng. Lý lão, có tân người đến. Lúc này Minh Kiệt cúi đầu tôn kính đối lão nhân kia nói. Tống Kiệt cũng nhìn thoáng qua lão nhân này. Lão nhân này nhìn lớn ước có 8-90 niên kỷ, xem ra phi thăng thời gian tương đối trễ, hiện tại đã tóc trắng xóa. Lão nhân này dáng người phi thường gầy, gầy chỉ còn lại có một thân da bọc xương. Ở Minh Kiệt nói với hắn xong lời nói xong, chỉ thấy lão nhân này chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Lão nhân tuy rằng cốt xấu như sài, nhưng là ánh mắt phi thường sắc bén. Tống Kiệt ánh mắt cùng ánh mắt của hắn đang tiến hành va chạm lúc sau, Tống Kiệt chính mình cư nhiên không nhịn được cả người run lên. Lão nhân này nhất định là một cao thủ. Lúc này chỉ thấy Lý lão chậm rãi từ trong ngăn kéo lấy ra mấy trương giấy vàng, ném vào Tống Kiệt trước mặt. Ấn dấu tay, từ Lý lão trong miệng thốt ra ba chữ kia: bá đạo, thương tang. Lời của hắn căn bản không cấp Tống Kiệt cơ hội nói chuyện. Tống Kiệt nhìn thoáng qua lão nhân này, liền lấy qua cái kia một tờ giấy vàng. Chỉ thấy tại hoàng giấy phía trên viết mấy hành chữ to, chữ nội dung vô cùng đơn giản. Đại khái ý tứ chính là Tống Kiệt từ cái này tiến vào chiến thần phủ đương gia đinh, phục tùng vô điều kiện chiến thần phủ mệnh lệnh, hơn nữa một tháng có thể lĩnh 500 tiên tệ. Sau khi xem xong, Tống Kiệt lập tức nhướng mày một cái. Phục tùng vô điều kiện chiến thần phủ mệnh lệnh, chẳng lẽ chiến thần phủ làm chính mình đi tìm chết, chính mình cũng đi sao? Cái này ước tựa hồ có điểm bá đạo a.